Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2354, Ly Kỳ. Hai người bỗng nhiên lóe lên gia đình Thái Hạo, sau đó trở lại thành Ngọa Long. Vương Thủ Nhân vừa định thi triển khinh công rời khỏi thành Ngọa Long, lại bị Sở Ly kéo một cái, trong nháy mắt biến mất tại thành Ngọa Long, sau đó xuất hiện tại một tòa sừng sững cự thành trước. Vương Thủ Nhân nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly sắc mặt chìm túc. Thành Thần Vương, Atula Cảnh. Vương Thủ Nhân kinh ngạc. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Liền sợ không còn kịp rồi. Cảm giác nguy hiểm đã biến mất. Lục Ngọc Dung đã không có lo lắng tính mạng. Nhưng nàng liền ở trước mắt Thành Thần Vương bên trong. Chút điểm này sẽ không sai. Vạn không nghĩ tới Lục Ngọc Dung vậy mà tiến Thành Thần Vương. Lá gan thật là lớn. Vương Thủ Nhân rất nhanh tỉnh ngộ. Sở Ly người mang phá hư châu, mà lại tới qua Thành Thần Vương. Na Di không gian tới cũng không ly kỳ. Chỉ bất quá một cái Na Di liền có thể vượt qua vực ngoại chiến trường, đúng là kinh người. Cho thấy hắn kinh người lực lượng tinh thần cùng đối với hư không lý giải cùng dung hợp. Dịch chuyển tức thời trong hư không không chỉ có tiêu hao lượng lớn nội lực, càng tiêu hao rất lớn tinh thần. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Thường thường chế ước dịch chuyển tức thời trong hư không chính là lực lượng tinh thần. Một lần vượt qua quá xa, đối với tinh thần là gánh nặng cực lớn. Vương Thủ Nhân nói, cảm ứng được cái gì rồi? Sở Ly nói, lúc trước cảm ứng được nguy hiểm, bây giờ lại không nguy hiểm. Đây không phải chuyện tốt. Vương Thủ Nhân cười nói, Ngọc Dung cũng không phải ăn chay. Không chỉ tu vì không tầm thường, trí tuệ càng là hơn người. Tại chúng ta đỉnh Thái Hạo đệ tử bên trong thế nhưng là lác đác không có mấy nhân vật. Sở Ly lắc đầu. Vương Thủ Nhân thấy thế cũng không còn khuyên nhiều. Vậy chúng ta liền đi vào đi. Vâng, Sở Ly trầm giọng nói. Phong chủ chuẩn bị sẵn sàng. Atula thần nữ thân ở Atula thần vương trong điện lúc, quả nhiên là uy phong vô cùng. Nội lực cùng tinh thần đều là vô cùng vô tận. Vương Thủ Nhân chậm rãi nói. Rõ. Sở Ly cùng Vương Thủ Nhân vừa bước một bước vào thành nội, lập tức ánh sáng màu đỏ chớp động. Toàn bộ Atula thành thần vương tựa như bị ánh sáng màu đỏ cháo cháo ở. Cứng rắn vô cùng. Sở Ly cùng Vương Thủ Nhân trước người ánh sáng màu đỏ che đậy chậm rãi tan rã. Phảng phất băng cứng gặp gỡ nước sôi. Hai người bước vào thành thần vương bên trong. Sở Ly lại vừa sải bước đến Atula thần vương trước điện. Sắc mặt khó coi. Quả nhiên Lục Ngọc Dung rơi vào nơi này. Bị thần nữ hạn chế. Xem ra là muốn mình chịu chết. Hắn thở dài nói. Thần nữ muốn thi triển như thế hạ lưu thủ đoạn a. Thần nữ Lý Nguyệt Hoa bỗng nhiên từ hư không xuất hiện tại hai người trước mặt. Đại mi nhẹ trao lại. Sở Ly. Người thật to gan, vị này chắc hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường. Chẳng lẽ nhìn ta Atula cảnh không người a? Nàng mặt ngọc băng lãnh, đôi mắt sáng như hàn tinh chớp động. Sở Ly nói, chế nữ nhân ta, không phải liền là bức ta hiện thân sao? Thần nữ làm gì cố tình mê hoặc nữ nhân của ngươi? Lý Nguyệt Hoa nhíu mày, Lục Ngọc Dung là nữ nhân của ngươi. Đúng vậy, Sở Ly thản nhiên nói. Cưới hỏi đàng hoàng nữ nhân. Vậy thật đúng là đúng dịp. Lý Nguyệt Hoa băng lãnh mặt ngọc lộ ra. Mỉm cười. Nàng thiên chất kỳ dị. Vừa lúc ta muốn tìm thần nữ truyền nhân. Sở Ly bật cười. Nàng không phải Atula. Cũng chưa từng luyện Atula thần công. Những này cũng không quan hệ. Lý Nguyệt Hoa thản nhiên nói. Sở Ly. Người tin tưởng cũng được. Không tin cũng chẳng sao. Ta cũng không phải là cố ý. Đúng là trùng hợp, bất quá dạng này cũng tốt. Sở Ly nhìn chằm chằm nàng, muốn nhìn thấu nàng suy nghĩ. Lý Nguyệt Hoa đạo, người không tin ta đi. Người cứ nói đi. Sở Ly khẽ nói. Lý Nguyệt Hoa hừ một tiếng nói. Ta cần ngươi tin không? Sở Ly nói. Kia Ngọc Dung hiện tại như thế nào? Nàng đã được thần nữ truyền thừa. Lý Nguyệt Hoa thản nhiên nói. Chúc mừng ngươi. Nữ nhân của ngươi là Atula thần nữ. Không có khả năng. Sở Ly trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi khi đó cũng là loài người? mà không phải Atula. Lý Nguyệt Hoa lắc đầu. Sở Ly trừng mắt nàng. Lý Nguyệt Hoa nói, Atula thần nữ xuất thân đều dâu ria, chỉ phải tiếp nhận thần nữ truyền thừa. Chính là Atula thần nữ. Sở Ly nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, không tin tâm ý rõ rành rành. Lý Nguyệt Hoa hừ một tiếng. Atula thần nữ một mực bên trong mặc kệ bên ngoài. Đối ngoại là về Atula thần vương quản. Đối nội thì là Atula thần nữ quản hạt. Mỗi truyền thừa một cái Atula, liền đến một phần công đức. Đợi công đức viên mãn liền có thể phi thăng lên một tầng thiên. Sở Ly nói, sau khi phi thăng vẫn là Atula. Vậy nhưng chưa hẳn, Lý Nguyệt Hoa nói, có thể tự do lựa chọn. Muốn trở thành Atula liền thành Atula. Không muốn làm Atula liền không làm Atula. Cho nên thần nữ cũng không phải là trừng phạt, mà là đường tắt. Chỉ cần trở thành thần nữ liền chú định phi thăng. Sở Ly nhíu mày khẽ nói, như thế nói đến còn là một chuyện tốt. Đây là tự nhiên, Lý Nguyệt Hoa nói, là cơ duyên lớn lao. Lục Ngọc Dung nhất định phi thăng lên một tầng thiên. Sở Ly ngươi nhưng phải cố gắng. Nếu không cùng mình nữ nhân vĩnh viễn lại đụng không đến mặt, mà lại cho ngươi lưu thời gian rất ít, trong vòng trăm năm tất nhiên phi thăng. Sở Ly trầm mặc, Lý Nguyệt Hoa chụp vỗ tay. Lục Ngọc Dung từ hư không bước ra đến, mặt lộ vẻ tiếu dung. Phong chủ, Ngọc Dung, ngươi thành thần nữ. Vương thủ nhân hỏi. Lục Ngọc Dung nhẹ gật đầu. Đã được truyền thừa. Phong chủ, ta có lỗi với đỉnh Thái Hạo. Cái này nào có cái gì thật xin lỗi. Vương thủ nhân lắc đầu cười nói. Đây chính là chuyện tốt. Lý Nguyệt Hoa nói. Cũng không có gì có lỗi với mà nói. Lục Ngọc Dung là thần vương từ vực ngoại chiến trường đụng tới. Sau đó mang về thần vương điện. Cũng là riêng phần mình cơ duyên cùng vận khí. Sở Ly khẽ cắn môi. Tỳ Diệu Châu. Tỳ nói đối với Lục Ngọc Dung là chuyện tốt. Nhưng Atula cảnh cũng không phải thiên ngoại thiên cảnh. Không nói đến Atula nhóm khuôn mặt đáng ghét. Tọa trấn Atula thần vương điện. Tựa như ngồi xổm lao không khác. Thật là một loại tra tấn. Cho dù nàng cuối cùng có thể phi thăng. Lại chịu lấy trăm năm tra tấn. Giá trị cùng không đáng rất khó nói rõ. Vương thủ nhân nói. Như có thể phi thăng đúng là chuyện may mắn. Cho dù là hắn cũng siêng năng để cầu phi thăng. Vẫn không được nó cửa mà vào. Cho dù có thể thi triển thiên thần giáng lâm cũng vô dụng. Phi thăng con đường vô cùng gian nan. Mà thân là thần nữ chắc chắn có thể phi thăng. Quả thật làm cho người hâm mộ. Hắn cảm thấy đổi bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt. Về phần nói Atula cảnh. Dù sao thần nữ phụ trách chỉ là Atula cảnh nội bộ. Cũng sẽ không cùng trời người trực tiếp giao chiến. Sẽ không thái quá xấu hổ. Lý Nguyệt Hoa nói, Sở Ly, ngươi khỏi phải suy nghĩ lung tung. Thần nữ truyền thừa đã kết thúc, không thể sửa đổi. Tốt a, Sở Ly chậm rãi nói. Cho ta cùng với nàng nói mấy câu như thế nào? Không thể ra thành thần vương. Lý Nguyệt Hoa thản nhiên nói, nếu không trên người nàng lực lượng sẽ mất khống chế. Quá mức nguy hiểm, ngoặc kép, tốt, Sở Ly lạnh lùng nói. Hắn kéo lên Lục Ngọc Dung bỗng nhiên biến mất tại hai người trước mặt. Vương thủ nhân đánh giá Lý Nguyệt Hoa. Cười nói. Nghe qua thần nữ đại danh. Ngươi là người phương nào? Lý Nguyệt Hoa nói. Nàng cảm giác được vương thủ nhân cường đại. Không dám khinh thường. Nếu không trực tiếp xuất thủ giáo huấn một lần. Trục xuất thành thần vương. Đỉnh Thái Hạo vương thủ nhân. Nguyên lai là lần trước thần vương đối thủ. Thần vương nhưng. Trong thành, vương thủ nhân hỏi, đang muốn thỉnh giáo, Lý Nguyệt Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Thần vương tại, vậy thì tốt rồi, vương thủ nhân cảm thấy siết chặt, trên mặt lại lộ ra tiếu dung. Lý Nguyệt Hoa khẽ cười một tiếng nói, có muốn hay không ta gọi nàng tới gặp nhau? Cũng tốt, vương thủ nhân không cam lòng yếu thế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.